sứ mệnh hoàng đạo 12 chòm sao. Chương 56, bảo vật 2. Góc truyện audio.com. Cô bé khi nãy giả thành Ymir tên là Manu. Đừng nhìn nó trẻ vậy thôi. Chứ thật ra là 34 tuổi rồi đấy. Nè, chị Yusa ơi, tại sao chỉ có 3 người họ phải đáp ứng đờ cây của lời nguyền mới đờ si sống tiếp ạ? Đó là lời nguyền thứ hai của họ. Vì người mình yêu, họ không ngại trả giá đến 3 lời nguyền. Tính đúng hơn là 4, ể, họ yêu người kia đến vậy sao? Họ thật vĩ đại, vì người mình yêu mà chịu đựng như thế. Cô đâu, đợi 2 tháng nữa thôi em sẽ biết rằng họ vừa tội nghiệp vừa đáng trách. Thế ạ, Manu suy nghĩ lại về cuộc chiến của nó và băng vương. Chả nhẽ vì băng vương quá yêu ai say đắm nơi mới chịu đựng hết đau khổ về phần mình trong lần chuyển sinh này sao? Yusa, này Eknen, Sagitt là do tổ đội của Not giải quyết phải cô? Eknen, đúng thế, vậy báo tin cho họ rằng khi khống chế đờ si Sagitt thì nhớ giấu cô bé ấy thật kỹ. Sao, cô sợ phong vương tìm đến nơi à? Tôi có hơi lo, Manu, chị ơi. Sao Phong Vương phải tìm đến cô bé Sagitt đó ạ? Vì cô bé đó là người mà Phong Vương yêu nhất trên thế gian này. Bọn vampire các ngươi chịu chết đi. Sagitt mắt đỏ rực cô phân biệt đờ si người trước mắt mình là ai? Trong đầu cô chỉ có nghĩ, chúng là vampire và chúng cần phải chết. Hỏa viêm kích, hỏa cầu, Yoan quân có né là né. Quân tinh nhuệ thì xông lên đánh. Còn 3 vị chỉ huy rãnh rỗi thì ngồi chơi phía xa. Not, cô đờ si rồi, cậu ta đang trong trại BG Thái cô kiểm soát đờ si mình nên sức mạnh và kỹ năng chiến đấu quả là rất kinh hồn. Soam, cô nên để cậu ta tiêu hao quá nhiều ma lực, cứ như vậy thì ta chỉ lấy đờ si viên đá bé xíu thôi đó. Nữ hoàng sẽ trách móc cho coi, tôi cô muốn bị một người lùn hơn mình trách móc đâu. Ymir, nói hay thế nhưng rốt cuộc trong cả bọn đâu có ai biết chơi đánh đàn hát đâu. Soam, tụi hận cái bảo vật của vương quốc C là cái đàn. Bộ phải biết đánh mới dùng đờ si nó sao? Not, vậy ai giữ bảo vật của vương quốc Pio thế? Soam, hình như là chị Yusa. Chỉ dạy tên ngốc nào đó bị Manu lừa lấy đi bảo vật vương quốc O rồi chứ đâu. Ymir, nói gì đấy con nhóc kia? Tại đứa nào lừa anh mày chứ hả? Sagitt càng đánh càng hăng. Bộ bước di chuyển tựa như một con thú hoang đang đi săn. Hỏa hồng châu, hỏa đạn, thủ lĩnh, cứu chúng em với. Cả một bầu trời ZHC sáng đầy dãy quả cầu lửa rơi xuống hỏi sao cô sợ. Bọn họ cô phải là đánh cô lại Sagitt, mà họ sợ tổn thương cô lắm. Cứ thủ cô phải là cách hay. Not, đờ si rồi. Soam, mau lấy bảo vật của vương quốc Rus ra đi. Soam nghe lời Not lấy ra một cái chuông vàng. Soam hứng chí lắc đùng đùng. Cái chuông lại còn phát ra âm thanh mắc to nữa mới ghê chứ. Sagitt đang công kích cũng phải ngồi xuống bịt tai lại. Soam tiếp tục làm cho chiếc chuông lớn lên nuốt trọn Sagitt vào trong. Soam lau mồ hôi, phù, mệt ra mặt, thôi đi chị hai, bảo vật này dùng ma lực ít xỉnh. Mệt mỏi chỗ nào chứ? Ymir, mau liên lạc cho 2 tổ đội còn lại đi. Not, vâng, Not lấy ra một quả cầu truyền tin. Tổ đội tập hợp vị trí B khu rừng. Chẳng mấy chốc đã có mặt đầy đủ. Ymir bay lên xử đẹp Manu. Nhéo má con nhỏ hết cỡ. Đồ danh con, dám lừa anh mày đây. Ây, ô em, đau em, Yusa, Eknen, đem Capri ra đây đi. Yan he, thì ra là ở chỗ bà. Cảm ơn nha, thảo nào tôi tìm hoài cô thấy con bé. Yusa, đem bảo vật chia cắt linh hồn của vương quốc Ni lại đây cho tôi. Yan he, cậu định, Yusa, đúng thế, điều kiện của thổ vương là phải hấp thu tà khí. Cậu nghĩ ở nơi yên lành như cánh cổng số 4 này có nơi nào mà có tà khí chứ? Tôi muốn phân tách linh hồn chúng ta để thổ vương có một linh hồn hoàn thiện mà cô cần đờ cây cho lời nguyền vào đêm nay. Eknen, tại sao thổ vương lại quyết định vào cánh cổng số 4 này khi biết ngày mình chịu lời nguyền đã gần kề chứ? Lẽ nào ngày ấy cô biết trong cánh cổng số 4 này hoàn toàn trong lành sao? Yan He, Namin, cậu đang làm gì thế? Namin đang lục lọi quần áo của Capri một cách khá khiếm nhã. Namin, tớ cảm thấy trên người con bé có mùi khá khó chịu. Nhưng tớ tìm hoài vẫn không biết nó là cái gì. Yusa, để tớ xem nào. Yusa lần mò cẩn thận cơ thể Capri. Khi cô cởi đi chiếc giày của Capri ra thì thái độ của mọi người tựa như muốn ngưng động lại. Yan He, gì thế? Cái cùng trên chân con bé là sao? Yusa, đây là tà vật. Chiếc cùng này sẽ hấp thu sinh lực xung quanh và chuyển hóa thành tà khí dẫn dắt vào cơ thể con bé. Eknen, sao con bé lại có món cổ vật này chứ? Món đồ này thậm chí là hoàng tộc cũng khó lòng mà có được si. Yusa, xem ra phải nhờ đến cậu rồi đấy Ymir. Ymir gật đầu, tiến thẳng về phía Capri. Năng lực của Ymir có thể coi là khá vô dụng trong chiến đấu nhưng hữu ích trong thông tin. Thao túng ký ức, Ymir tạo ra các sợi ma lực cho mọi người nắm. Chỉ cần ai đụng vào sợi ma lực này của cậu thì cũng có thể nhìn thấy ký ức của người đang bị cậu đọc. Cho truyền tên tội phạm nguy hiểm thứ 121.310 vào phiên tòa. Tiếng hô to dõng dạc của tên lính canh. Ngay khi tiếng hô vừa dứt thì một đứa bé với cơ thể nhem nhuốt tựa như cơ thể dơ bẩn hơn đờ si nữa đờ si truyền vào. Bóng hình nhỏ nhắn, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt vô hồn, cơ thể đầy rẫy các vết máu khô. Nhìn hệt như cô bé vừa tắm trong máu vậy. Nhà vua vừa nhìn thấy cô bé thì khuôn mặt càng trừng lên vẻ hung ác. Hận như cô thể lao tới chính tay mình giết cô vậy. Những tên tội phạm nguy hiểm nhất của các vương quốc sẽ do chính hoàng hậu và quốc vương phán xử như thế nào? Cô bé vừa bước vào thì cô thể nào tránh khỏi những lời bàn tán? Đàm tiếu, mỉa mai về cô bé. Tội nhân Capri, mã số 121.310. Gần tròn 5 tuổi, ở làng cũ của mình, giết người cùng làng sau đó ngủ cạnh họ, hành vi man dợ cô gớm tay, khi muốn bỏ trốn thì bị quân lính hoàng gia vây bắt. Sau đó phản kháng quyết liệt và giết hết hơn 57 người lính. Lòng người khó dò, tội ác khó tha, phạm nhân còn gì muốn nói? Im lặng, chỉ riêng bọn người kia, Eknen, này Namin, ông có dám giết người rồi ngủ cùng họ cô? Namin, tha cho tụi đi, tụi sợ ma lắm, cốp, cả hai bị Yan He cốc đầu một cái. Mau im lặng coi hai tên này. Chỉ riêng Capri là im lặng, còn cái miệng cái nghĩa của bọn hoàng tộc thì khỏi nói. Gì đây, tên phạm nhân trẻ nhất lịch sử à, còn nhỏ mà ra tay độc ác thật. Tốt nhất là nên giết nó để tránh hậu họa về sau. Hoàng hậu, ái chà. Chúng ta có nên tuyên phạt thật nặng nề để làm gương cho dân chúng rằng dù cho thân phận cao quý hay là ma pháp sư thiên tài cỡ nào nếu đã có lòng dạ độc ác thì phải chịu phạt cô. Hoàng hậu nói chí phải. Quả đúng là hoàng hậu anh minh. Giết nó đi, chém chết nó, thiêu nó đi, đem nó làm mồi cho yêu quái. Hoàng hậu, đờ si rồi, ta thấy dù sao phạm nhân này cũng còn tuổi. Cũng có thể là tuổi trẻ bồng bột nên ta nghĩ cô đến nỗi giết. Đem nhốt 10 năm vào hầm ngục giam dành cho những kẻ tội đồ. Chân tay bị bùa chú và cùm xích ma thuật khóa lại. Cho nó chịu những nỗi đau khi biết thế nào là bị giết để sau này cô dám tái phạm nữa. Hoàng hậu thật lương thiện. Hoàng hậu quả là tốt bụng. Phạm nhân có gì phản kháng về hình phạt mà mình sẽ chịu cô. Cái thứ như nó phải chịu những hình phạt này còn may rồi. Ở đó mà dám phản kháng sao? Nữ hoàng tốt như vậy mà nó còn cô biết cảm ơn. Nhìn cái mặt nhơn nhơn của nó mà phát cáu. Đến tên lính đứng cạnh Capri cũng lên tiếng. Còn cô mau cảm ơn nữ hoàng. Hắn nhấn mạnh đầu Capri xuống đất. Vũng máu đỏ là từ vết toét trên đầu cô bé. Ha ha, nó cảm kích nữ hoàng đến nỗi dập đầu tuế máu luôn rồi. Ha ha, ha ha, hoàng hậu, đờ si rồi mọi người. Đừng cười nữa nào, kẻo cô bé sợ đấy. Cô bé, đứng lên đi nào, tên lính nắm thẳng tóc Capri mà kéo lên. Hoàng hậu, nếu cô bé cô có gì phản kháng về phán xét của ta thì phiên xét xử kết thúc tại đây nhá. Phụt, chiếc miệng bị dập nát của Capri phun xuống tấm thảm lông cao cấp của cung điện một bãi máu. Đôi mắt toát lên một sự thèm khát đáng sợ. Rảnh mồm, giết đi, chấm, Đức Vua lúc này đã đứng bật dậy. Mặt tức giận đen thui. Đồ vong ân, cái thứ mà quỷ như mày đáng giết. Hoàng hậu đứng dậy xoa dịu nhà vua. Thôi nào, chàng đừng kích động, mọi người mau đem cô bé đi đi nào. Nam Min, cái kiểu hoàng tộc gì thế này? Là xét xử hay mua vui hả? Chấm, Yusa, cậy tổ tiên của họ là các vị vua khi xưa nên lấn áp dân chúng. Yan He, sẽ chẳng vui cười đờ si lâu đâu. Vào đó đi con khốn. Từ nay trở về sau nơi đây sẽ là chuồng nuôi cái thứ xúc vật như mày đấy. Capri bị ném thẳng vào ngục tối. Thậm chí khi nãy bước xuống cầu thang chúng đã xô cô xuống. Cả người cô bé, nơi đâu cũng thấm đẫm máu tươi và máu tươi. Mời các vị pháp sư cao quý tạo xiềng xích mà pháp và dán bùa chú giam cầm nó ạ, đờ si rồi. Không ngờ vì một con nhỏ hèn kém mà ta phải đi xuống cái hầm ngục hôi tanh này. Khi Capri vừa bị xích lại xong thì tên lính canh ngục kia lại tiếp tục đá vào người cô. Lần này Capri phải liên tục ói ra máu đến nữa mặt trắng bệt hẳn đi. Mày nghe cô còn khốn, vì mày mà các pháp sư cao quý phải đích thân xuống đây đó. Đờ si rồi, mau nắm chân nó lại đây cho ta. Chấm, vâng ạ, Namin, cái vòng đó chính là cổ vật cô lẫn vào đâu đờ si. Yan He, cái vòng này chỉ có người đeo mới biết cách mở nó thôi. Ek nên, thì ra con bé bị ép buộc phải đeo. Mẹ kiếp, làm bẩn cả đôi bao tay của tao. Chấm, tên ma pháp sư kia vừa mới xích Capri thì đem vứt đôi bao tay vào mặt cô. Đừng trách tao, có trách thì trách mày cô vừa mắt nữ hoàng đi. Với chiếc vòng này, cơ thể mày sẽ từ từ hấp thu tà khí và sẽ cô bao lâu nữa mày sẽ trở thành một con quái vật. Ha ha ha ha, một ngày trôi qua, Capri cô có động tĩnh gì? 10 ngày, chấm chấm, 1 tháng, con mẹ nó, quả như thằng béo đó nói. Cơ thể mình ngày càng quái dị, tao sẽ cô để lũ chó tụi bây đờ si mư ý muốn đâu. Thế là Capri dành nửa tháng đọc một cổ chú xa lạ gì đó. Cuối cùng cô cũng thành công. Vòng tròn ấn chú đờ si tạo ra xoay quanh cô. Đúng là bọn ngu đó cô hề biết gì về lời nguyền của bậc vua chúa chuyển sinh như cô nên chúng đã vô tình giúp cô sống sót suốt 10 năm qua hơn nữa cái vòng. Giúp cô hấp thu tà khí nhanh hơn làm cho tà cổ thuật trong cô ngày càng phát huy mạnh mẽ đến cô tưởng. Tà cổ thuật này cho phép cô hấp thu tà khí mà cô bị biến thành quái vật mà ngược lại càng giúp cô mạnh mẽ hơn. Đây là do chúng ép cô dùng tà cổ thuật, là chúng đã ép cô đến bước đường này. Yan He, Ymir, ấn chú dưới đất đó là Ymir, là tà cổ thuật khi xưa của vương quốc con đã bị thất truyền. Namin, sao con bé lại biết cách thi triển? Yusa, đây là thù hận đã ngấm vào da thịt con bé khiến nó nhớ về một phần ký ức của mình về cổ chú. Nó khao khát có sức mạnh và chỉ thế thôi. Ek nên, ta có nên báo việc này lại cho nữ hoàng? Ymir, cách chương.